Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, bình tĩnh. Tấn Vương Điện ở tọa sơn khách điều khiển bên dưới bùng nổ ra cường thịnh đến cực điểm uy năng. Vô tận kiếm khí màu xanh che ngợp bầu trời, cùng ngàn tỷ rễ hỗn độn xiềng xích kịch liệt va chạm mạnh. Giờ khắc này, đã rời xa nguyên thủy vũ trụ bản thể vị trí, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí sức mạnh rõ ràng có giảm xuống. Tuy rằng vẫn có thể ở trí cao quy tắc cho phép bên dưới, mượn bộ phận sức mạnh của vũ trụ hài, thế nhưng so với trước có lớn vô cùng suy nhược, từng đạo kia hỗn độn xiềng xích không ngừng bị chém đứt. Tuy rằng y nguyên còn có thể một lần nữa ngưng tụ, thế nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại, một luồng vô cùng phẫn nộ tâm tình ở trong hỗn độn tràn ngập ra. Để thời không đều đang gào thét, này thuộc về bản nguyên ý chí, nhằm vào Tấn Vương Điện, người yên tâm được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ không lại trở về rồi. Cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí không cam lòng cùng phẫn nộ, trong Tấn Vương Điện, tọa sơn khách lạnh mở miệng cười nói, ngữ khí phức tạp, nếu là thật có thể thành công đoạt hồn nguyên kia cấp truyền thừa, hắn tự nhiên có một lần nữa giết về khởi nguyên đại lục sức lực, hủy diệt thực quốc, báo thù rửa hận, như vậy cũng không có cần phải lại trở lại nguyên thủy vũ trụ rồi. Thế nhưng, rốt cuộc cũng từng ở nơi đó đợi vô số kỷ nguyên, nhận lấy quá không ít đệ tử cùng tôi tớ, như La Phong, Viêm Đế cùng với Phổ Đề. Tuy nói hắn thu đệ tử lúc nói khó nghe, chỉ có thể cung cấp tài nguyên cung bọn họ phát triển, sinh tử một mực không quản. Thế nhưng trên thực tế, giữa thầy trò lại sao lại thật không có tí ti cảm tình. Đặc biệt là đối với hắn như vậy, đã từng quốc gia bị diệt, người thân bạn tốt hết thảy ngã xuống chỉ còn dư lại một thân một mình, thì càng là quý trọng người thân thiết rồi. Bất quá, bây giờ hắn xem như là triệt để cùng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đối lập. Một khi hắn trở lại nguyên thủy vũ trụ, dù cho chỉ là tiếp cận tam đại luân hồi bên trong phạm vi, đều nhất định sẽ bị đối phương nhằm vào. Không chết không thôi, có tinh thần tháp, ta La Phong kia đồ nhi, chí ít để ở luân hồi trước mặt bảo vệ linh hồn bất diệt. Tương lai ta nếu bất tử, có lẽ còn có thể ở khởi nguyên đại lục gặp mặt. Tọa sơn khách tự nói, Tấn Vương Điện cùng tinh thần tháp đều là thần vương cấp chí bảo. Dù cho là ở luân hồi trong đường nối, cũng có thể bảo vệ chí bảo chủ nhân linh hồn bất diệt. Trong nguyên tác, cuối cùng La Phong xông luân hồi thời gian, hắn liền nói cho La Phong, không cần lo lắng chính mình, tuy rằng hắn vẫn là chân thần, thế nhưng Tấn Vương Điện đủ để bảo vệ linh hồn của hắn an toàn thông qua luân hồi đường nối. Mà tinh thần tháp uy năng còn đang Tấn Vương Điện bên trên, tự nhiên cũng có thể để bảo vệ La Phong an toàn. Dù cho hắn chưa từng đạt đến hư không tầng thứ, cho tới Phổ Đề cùng Viêm Đế, không có thần vương cấp chí bảo, có thể sống sót hay không, cũng chỉ xem La Phong có thể hay không dựng cứu bọn họ rồi. Nguyên thủy vũ trụ tất cả, ở ta ra tay một khắc đó, liền nhất định kết thúc. Bây giờ đối với ta mà nói, trọng yếu nhất chính là đoạt được tên tiểu tử kia trên người truyền thừa, tăng lên thực lực của ta, một lần nữa giết về khởi nguyên. Tọa sơn khách tự nói, ánh mắt sắc bén khiếp người, không có ai có thể ngăn cản ta báo thù. Oanh, Tấn Vương Điện chấn động, ông kiếm khí màu xanh càng thêm cuồng bạo, chém phá tảng lớn hỗn độn xiềng xích, tốc độ tiến một bước tăng vọt. Vù, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đang tiến hành cuối cùng thử nghiệm, phải đem tọa sơn khách lưu lại. Nhưng mà, ở vũ trụ hải này nơi sâu xa, sức mạnh của nguyên thủy vũ trụ đã vô pháp ở đây triệt để thể hiện rồi. Kịch liệt trong tranh đấu, đã có thể hoàn toàn phát huy thực lực tọa sơn khách rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Kiếm khí màu xanh hủy diệt hỗn độn xiềng xích tốc độ rõ ràng phải nhanh với hỗn độn khí lưu ngưng tụ tốc độ. Oanh, cuối cùng, khổng lồ Tấn Vương Điện chấn động mạnh, nhất thời vô số hỗn độn xiềng xích nứt toác, hóa thành hỗn độn khí lưu tiêu tan. Sau đó, hào quang màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Tấn Vương Điện triệt để biến mất ở trong vết nứt hư không. Hướng về càng thâm thúy trong hỗn độn xung kích mà đi. Trong biển vũ trụ, hỗn độn nổ tung, thời không vặn vẹo, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí tâm tình chấn động kịch liệt. Cuối cùng, nơi này hết thảy đều bình tĩnh lại, đường hầm hư không hồi phục bình tĩnh, hỗn độn khí lưu hội tụ, bắt đầu từ từ hợp lại. Trong biển vũ trụ, đại lượng cường giả đang ở dọc theo vết nứt hư không tiến lên. Hướng về Tấn Vương Điện tiến lên phương hướng lần theo. Nhưng mà, theo bọn họ không ngừng tiến lên, phát hiện mình rời nguyên thủy vũ trụ càng ngày càng xa xôi. Thậm chí đi vào một ít nguy hiểm tuyệt địa thời điểm. Càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu từ bỏ, rốt cuộc rời xa nguyên thủy vũ trụ, mang ý nghĩa càng nhiều hung hiểm, hỗn độn nơi sâu xa, khủng bố tuyệt địa nhiều không kể xiết. Có chút thậm chí so với tam đại tuyệt địa còn muốn hiểm ác. Đủ khiến vũ trụ tối cường giả ngã xuống. Mà theo Tấn Vương Điện chạy trốn nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí truy sát sau. Trong hỗn độn vết nứt hư không rốt cục bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng, điều này khó mà tin nổi đường nối ở một quãng thời gian sau đó triệt để biến mất rồi. Để những kia số ít vẫn còn tiếp tục tiến lên cường giả triệt để từ bỏ rồi. Hỗn độn nơi sâu xa, khổng lồ Tấn Vương Điện đình chỉ tiến lên, lẳng lặng mà chìm nổi ở một mảnh hỗn độn khí lưu bên trong. Tỏa ra hào quang màu xanh, màu đen kịt trong hư không, vô tận u hải trôi nổi, thần lực màu đen nước biển bình tĩnh không gì sánh được. Không có một tia cuộn sóng chập trùng. Yên tĩnh dường như một mặt màu đen tấm gương. Xoạt, hào quang màu xanh chợt lóe lên. Tọa sơn khách bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Nhìn xuống phía dưới vô tận u hải. Thần sắc bình tĩnh, ngươi rất bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, phía dưới, vô tận u hải bình tĩnh. Cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Ngươi nên có thể đoán được. Ta nếu dám mạo hiểm bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp nguy hiểm, cũng phải ra tay với ngươi, nhất định là có đầy đủ tự tin đối phó ngươi. Tọa sơn khách nhìn vô tận u hải, tiếp tục mở miệng nói, lời vừa nói ra, phía dưới vô tận u hải rốt cục có từng tia gợn sóng. Ở đó ở trung tâm nhất nước biển chi địa, thần lực màu đen bọt nước lăn lộn, sau đó nước biển hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cao tới mấy vạn cây em hình người nửa người. Thình lình chính là Bố La Lâm dáng dấp, ngưng tụ ra hình người u hải phân thân Bố La Lâm. Cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm phía trên trong hư không tọa sơn khách. Trên mặt biểu tình tất cả đều là trêu tức, ngươi không tin, không liên quan, ta sẽ để ngươi lĩnh hội được. Tọa sơn khách nhìn thấy Bố La Lâm biểu hiện như thế, cũng không có bị tức giận, trái lại cười khẽ, người biết đến, ở nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí phóng xạ bên trong phạm vi. Ta căn bản là không có cách phát huy ra chân thực sức mạnh. Rất nhiều thủ đoạn trước ta là vô pháp triển khai, người có thể ngăn cản ý chí của ta xung kích, xác thực rất đáng gờm. Thế nhưng kia cũng không ý nghĩa, ngươi liền có không nhìn ta tư cách, ta chung quy vẫn là Tấn Chi Thần Vương, đối phó ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là không thành vấn đề. Tọa sơn khách một mặt tự tin nói, hả, nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm hơi kinh ngạc, sau đó hơi suy tư, hắn liền rõ ràng cái gì, có thể nói ra thần vương hai chữ. Xem ra, chúng ta người đã ở hỗn độn hải nơi sâu xa rồi. Hắn nhìn Tọa Sơn Khách cười lạnh nói. Không sai, Tọa Sơn Khách gật đầu. Không hổ là ngày xưa Tấn Chi thần vương, liền nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đều không thể lưu lại ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, trên mặt nhưng là có trêu tức. Bất quá, ngươi ra tay với ta, càng là không tiếc ở nguyên thủy vũ trụ bên trong sử dụng Tấn Vương Điện. Nghĩ đến bây giờ, ngươi e sợ đã không thể quay về đi. Ngươi những cái kia đệ tử tôi tớ làm sao bây giờ? Viêm đế cùng phổ đề cũng là thôi. La Phong đây, hắn nhưng là nhận chủ tinh thần tháp. Tương lai thần vương có kỳ, liền hắn ngươi đều bỏ đi không thèm để ý rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách thần sắc bất biến. Thế nhưng trong con ngươi nhưng là có chút phức tạp. Ta đã cố bọn họ không được rồi. Hắn bình tĩnh nói, cũng là cùng báo thù so với mấy cái đệ tử lại tính là gì? Bố La Lâm cười nói, huống chi, ngươi bồi dưỡng bọn họ, vốn là vì báo thù. Được rồi, Tọa Sơn Khách đột nhiên hơi không kiên nhẫn đành gãy bố La Lâm. Đến một bước này, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Xem ra, vẫn có lá bài tẩy trong tay. Lá bài tẩy, ngươi nói sai, ta thật không có cái gì lá bài tẩy. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia. Bằng ngươi, không làm gì được ta. Bố La Lâm cười nhạo nói. Thật sao? Tọa Sơn Khách nghe vậy, trên mặt nhất thời xẹt qua từng tia vẻ lạnh lùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,